Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 44, sao cậu ấy lại thành thạo như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ảnh cũng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mọi người ngạc nhiên chứ mấy chuyện còn con như này bao năm qua Thích Trục cũng thấy nhiều lắm rồi. Đương nhiên là anh sẽ không bất ngờ. Chắc do lần đầu thấy quá trình từ tĩnh đến động của Giang Ảnh nên cư dân mạng mới kinh ngạc như thế. Xem chương trình mình tham gia cũng là một thú vui. Có thể thấy được mọi chuyện từ góc nhìn của người khác. Cũng có thể biết được sau khi cậu phóng đi thì đã xảy ra chuyện gì. Ngày ấy khi Giang Ảnh thấy Miêu Dã từ xa, cậu chẳng thèm nghĩ gì đã đuổi theo. Không ngờ Thích Trục lại có phản ứng thú vị đến vậy. Silhouette bày tỏ, trước giờ chưa từng nghe Giang Ảnh kể là anh ấy biết trượt patanh. Ngó đẹp trai quá trời quá đất. Đây là điểm cộng của idol đấy anh ơi. Sao anh không bảo với tụi em sớm hơn chứ? Không nhớ là tôi đã đọc được ở đâu. Nhưng mà có người bảo lúc trước hai người họ không chỉ là bạn cùng lớp thôi đâu. Còn là bạn cùng bàn nữa đấy. Vậy nên các bạn fan à, chắc chắn là Thích Trục biết rõ hơn mấy người nhiều. Với lại tôi thấy kiểu người như Giang Ảnh thì hồi trung học chắc chắn sẽ đi gây chuyện khắp nơi luôn. Thích Trục thấy nhiều rồi nên ảnh mới bình tĩnh hơn chúng ta. Chấm, không tưởng tượng nổi bộ dạng hai cậu ấy ngồi cùng bàn luôn đó. Ai đó tới kể chuyện hồi đó đi mà. Xin đấy, hu hu hu. Dù Thích Trục không nói gì nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ cậu ấy kiểu. Những chuyện mấy người không biết thì tôi đều biết. Á, má nào bình luận phía trước bớt ảo tưởng đi. Anh tụi tôi ư nghĩ nhiều thế đâu. Ảnh lười quan tâm nhá. Một chiếc bình luận màu hồng hiện lên màn hình vô cùng nổi bật. Biểu hiện của anh mấy người không phải lười quan tâm đâu. Không tin thì mấy người cứ xem tiếp đi. Trên màn hình, cameraman đuổi theo Miêu Dã đang vừa chạy vừa ôm rổ trứng gà. Trong quá trình hai người đuổi bắt, trứng gà bị bể mất mấy quả. Nhìn vô thấy rất là thê thảm. Giang Ảnh đeo giày trượt patanh. Cậu chặn Miêu Dã ở cuối con đường. Tôi ăn thịt người à? Giang Ảnh trên màn hình đang hung hăng hỏi Miêu Dã. Tôi có đáng sợ đến thế không? Bình luận, ăn, có. Trứng gà, em đã làm sai điều gì? Đạo diễn phát điên rồi. Chương trình lạc đề, nhưng mà Mỹ Thích, sao Miêu Dã lại sợ Giang Ảnh thế nhỉ? Phải chăng trong lúc chúng ta không biết, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì à? Cả giới giải trí đều sợ cậu ấy. Cười khóc, JPG, tôi thấy ấy à, có mỗi Thích Trục không ghét bỏ cậu ấy thôi. Xin lỗi. Nhìn như tôi lại đớp được hin rồi. Lúc này, Thích Trục trong chương trình kéo Giang Ảnh diễu võ dương oai về. Thành công giải cứu Miêu Dã đang sợ run cả người và chỗ trứng gà đáng thương. Cảnh quay chuyển tới khúc bọn họ ngồi làm bài trong quán trà. Vì để tô đậm bầu không khí thanh tao của chương trình, hậu kỳ đã lồng ghép vô đây một khúc nhạc du dương. Tôi bỗng phát hiện đạo diễn cũng không dễ gì ha. Giang Ảnh xem tới đây không khỏi bùi ngùi. Tiết tấu của chương trình đã bị xáo trộn thành thế này rồi mà đạo diễn vẫn kiên trì theo đuổi cuộc sống tao nhã ở nông thôn của ông. Cậu cũng biết thế cơ à, nãy giờ Thích Trục vẫn chưa đi. Anh dựa vào cửa phòng Giang Ảnh. Cùng cậu xem chương trình. Sao cậu còn chưa đi? Giang Ảnh xem chương trình rõ là nhập tâm. Cậu nghe thấy giọng Thích Trục mới quay đầu lại. Sau khi tới đưa trà sữa xong, người này không về thì thôi lại còn đứng đó nhìn mình chằm chằm. Giờ đi đây, cậu cứ xem từ từ. Thích Trục ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Giang Ảnh hơi nhíu mày. Sao cậu cứ cảm thấy Thích Trục cố ý nhấn mạnh hai chữ? Từ từ, này thế nhỉ? Tiếp đó là phần bọn họ từ thị trấn trở về. Miêu Dã hớn ha hớn hở nhảy vô phòng được Giang Ảnh nhường. Giang Ảnh ôm chăn ôm gối qua phòng Thích Trục, chiếm được nửa giường của anh. Yên tâm rồi, tôi cứ tưởng bé Miêu Miêu đáng thương phải ngủ chung một giường với Giang Ảnh cơ. Sợ muốn chết, Mị không yên tâm. Bọn họ thực sự không đấm nhau à? Đúng lúc này, trên màn hình chương trình bỗng xuất hiện một dòng chữ. Buổi tối đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Chuyện bất ngờ là tự dưng Giang Ảnh bị sốt. Thích Trục đi tìm đạo diễn với cả nhân viên phụ trách chăm sóc sức khỏe. Qua camera được gắn trong phòng khách, người xem có thể thấy được bước đi của anh nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường tôi thấy Thích Trục chả có tình người gì cả. Nhưng xem tới đây mới thấy hình như không hẳn là thế nhỉ. Chẳng cần biết thế nào. Dù gì thì cũng là bạn học. Nửa đêm nửa hôm tự dưng sốt cao như thế đương nhiên là anh tụi tôi cũng lo lắng rồi. Mị thấy, hình như cậu ấy chỉ tốt với một mình Giang Ảnh thôi. Gớm nữa, lại diễn à, nói cho cùng thì cậu ta cũng là ảnh đế. Cả hai đều là diễn viên. Gần đây lại hợp tác nhiều như thế. Không chừng là đang sao tác CP đấy. Cút mẹ đi. Ai thèm sao tác CP với Giang Ảnh. Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Thích Trục nhà bọn tôi không thiết lập hình tượng ảnh đế. Cám ơn. Gì ấy nhờ. Thảo luận lý trí nha mấy bồ. Dựa vào gia cảnh của hai người họ thì cần gì phải sao tác có để hot nhỉ. Người ta là quan hệ bạn học bình thường thôi. Bộ thân thiết tí cũng không được hả? Thiệt sự hiểu mấy người nghĩ cái khỉ gì? Đừng có động tí là lại ship CP được không hả? Đúng vậy. Ngoại trừ quen nhau ra thì cũng chẳng thấy hai cậu ấy có biểu hiện gì khác. Với lại tôi thấy ấy à? Giang Ảnh chỉ đơn thuần là muốn gây sự với Thích Trục thôi. Đúng vậy đó. Giang Ảnh ấn like cho cái bình luận nào đó. Bọn tôi vẫn luôn như thế mà. Ở phần bình luận của nền tảng phát sóng, fan xé nát mặt nhau. Nhưng lúc này trên Weibo lại có một chiếc hot search mới leo lên. Thích, Trục, và Giang Ảnh có huy hiệu bạn thân trong chương trình. Trước khi bọn họ đi vào nông trang, Giang Ảnh nói gì đó với Thích Trục bị camera quay lại hết. Có cư dân mạng phát hiện chi tiết này nên chỉnh lớn âm lượng. Nghe được câu Giang Ảnh nói. Giang Ảnh, may quá, tôi còn sợ sẽ mất huy hiệu bạn thân. Các cư dân mạng, huy hiệu bạn thân, mị không nghe nhầm chớ. Để nghe lại xem nào. Các cư dân mạng, là huy hiệu bạn thân của QQ ấy hả? Các cư dân mạng. Đậu, xanh, thế mà hai người họ lại có huy hiệu bạn thân. Kỳ lạ lắm mà, Giang Ảnh không hiểu nổi. Hai người đã có huy hiệu bạn thân tận mấy năm rồi. Hơn nữa ngày nào cũng duy trì huy hiệu nói chuyện thường xuyên nữa cơ. Chỉ có điều lúc trước không có cơ hội để người khác biết thôi. Nếu không phải Thích Trục đã rời đi rồi thì thể nào Giang Ảnh cũng sẽ hỏi xem anh nghĩ sao. Buổi tối. Trong lúc Tề Tuấn lượn lờ trên mạng thì hắn nhìn thấy hot search. Sợ run cả tay, hắn chưa ấn vào hashtag đã mở WeChat nhắn tin cho Giang Ảnh. Tề Tuấn, ê, tao phát hiện cư dân mạng thời nay càng ngày càng chơi trội. Tề Tuấn, nãy tao thấy có người bảo mày với Thích Trục lén lút kết hôn. Há há há há, giật tít kinh thế nhờ. Tề Tuấn. Bọn họ ship mày với lớp trưởng thì thôi đi. Giờ lại còn kêu hai đứa mày có huy hiệu bạn thân trên QQ. Tề Tuấn. Sức tưởng tượng phong phú quá đi mất. Giờ tao còn mất huy hiệu bạn thân với em gái xinh đẹp rồi. Em đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp. Bận đến mức quên luôn việc nói chuyện với tao. Krabi hoang mang. Là thật đấy. Khoảng 5 phút sau, Tề Tuấn mới trả lời tin nhắn. Tề Tuấn, WTF, Tề Tuấn, mày nói rõ ra xem nào. Cái nào là thật, Krabi hoang mang, huy hiệu bạn thân á, vì để chứng minh lời mình nói. Giang Ảnh mở QQ, chụp ảnh màn hình một cái rồi gửi cho Tề Tuấn. Tề Tuấn, ủa thế có từ bao giờ đấy? Krabi hoang mang, có từ hồi cấp 2 lần. Krabi hoang mang, ngây người, JPG. Krabi hoang mang, có vấn đề gì sao? Tề Tuấn, hai đứa mày bình thường nói những gì? Krabby hoang mang, thì ngứa mắt nhau nên cãi lộn thôi. Ngày nào cũng cãi. Vậy đó, Tề Tuấn, bao nhiêu năm qua đều như vậy hả? Thế lúc cậu ấy đi du học tụi mày không nghỉ nói chuyện à, Krabby hoang mang. Khoảng cách không phải vấn đề. Tề Tuấn, được, coi như tụi mày vì cãi nhau nên mới có huy hiệu bạn thân. Nhưng mắc gì mà mày cứ nằng nặc đòi giữ nó. Krabby hoang mang, thì, là thói quen đó. Tề Tuấn, để, Tề Tuấn, tao đi rửa mặt cho tỉnh táo đã. Trong lúc Tề Tuấn rời đi, Giang Ảnh lướt lướt xem hot search một lát. Bây giờ cả fan lẫn anti-fan đều cảm thấy cực kỳ khiếp hãi. Tề Tuấn sau khi tỉnh táo gửi cho Giang Ảnh một tấm ảnh chụp màn hình. Trên hình là cuộc trò chuyện giữa hắn và cái tài khoản WeChat chưa bao giờ được sử dụng của Thích Trục. Thích Trục, Thích Trục, mỉm cười, JPG, thời gian anh gửi tin nhắn trùng hợp vào lúc hai người họ thay nhau đập điện thoại xuống bàn hồi chiều. Tề Tuấn lại gửi tin nhắn tới. Tề Tuấn, nhìn thấy không? Giờ mày đã hiểu tại sao hồi chiều tao không dám nhắn tin tiếp với mày chưa? Tề Tuấn, WeChat của cậu ấy còn chẳng thèm đặt hình đại diện. Như xác chết vùng dậy uy hiếp tao á, hung dữ vãi trường. Làm tao sợ muốn chết luôn. Hai, mày đừng nói gì cả. Chắc do tiếp xúc với mày lâu quá nên cách cậu ấy hung dữ với người ta chả khác gì mày. Tề Tuấn, lúc đó tao còn nghĩ chắc là cậu ấy thấy hai đứa mình ồn ào quá. Muốn hai đứa mình ngậm mỏ vào. Tề Tuấn, giờ nghĩ lại mới thấy. Đáng ra tao nên nghĩ nhiều hơn mới phải. Krabby hoang mang, Tề Tuấn chạy rồi. Dù Giang Ảnh có nói thế nào thì hắn cũng không chịu trả lời tin nhắn. Cậu chẳng thể làm gì khác. Đành phải chuyển hướng về phía Thích Trục. Vừa khéo hôm nay hai người vẫn chưa nhắn tin để duy trì huy hiệu nói chuyện thường xuyên. Tên QQ dạo gần đây của Giang Ảnh là Krabby tỉnh táo. Khác với tên của cậu trên WeChat. Krabby tỉnh táo. Chọt chọt. Lớp trưởng. Chọt chọt. Krabby tỉnh táo. Đang làm gì đấy? Lớp trưởng. Đang xem hot search. Krabby tỉnh táo. Hai. Tôi cảm thấy cư dân mạng thời nay nhìn cái gì cũng kinh ngạc. Chả lẽ bọn họ chưa thấy huy hiệu bạn thân bao giờ chắc? Krabby tỉnh táo. Cũng chẳng phải ngày đầu tiên chúng ta có huy hiệu bạn thân. Thiếu hiểu biết quá. Lớp trưởng, là do bọn họ thiếu hiểu biết. Krabby tỉnh táo. Ui, lớp trưởng à, cậu biết nói tiếng người rồi hả? Krabby tỉnh táo. Làm sao bây giờ? Hôm nay tôi thấy cậu vừa mắt quá. Chẳng mấy khi bọn mình thống nhất ý kiến. Lớp trưởng, vậy thì cậu muốn nhìn nhiều hơn chút không? Mỉm cười. JPG, Krabby tỉnh táo. Thôi thôi thôi, tạm biệt. JPG, Giang Ảnh lựa chọn nhìn Thích Trục trên chương trình cơ. Hôm đó tự dưng cậu bị sốt. Chẳng biết Thích Trục bận cái gì mà chạy trước chạy sau lâu như thế. Sau khi xem chương trình đã được biên tập thì Giang Ảnh mới biết cậu đã bỏ lỡ một đoạn rồi. Đạo diễn của chương trình làm việc theo tâm trạng của mình nên là khách mời cũng thay đổi thường xuyên. Khách mời của mỗi tập sẽ để lại chữ ký của mình trên bưu thiếp. Tấm bưu thiếp tập hợp chữ ký của các khách mời đã được chương trình đăng lên Weibo từ mấy hôm trước để mở giveaway cho fan. Chương trình còn kêu, mọi người mở to mắt ra nhìn thật kỹ nhé. Lúc đó ai cũng nghĩ ý của chương trình là tụi tôi đổi mấy vị khách mời rồi đó. Chứ chẳng ai ngờ sẽ có hàm ý gì khác nên không phát hiện thâm ý trong lời nói của chương trình. Giveaway đã bắt đầu từ tận hôm đó. Giang Ảnh cũng thấy tấm ảnh chương trình đăng lên rồi. 5 chữ ký trên bưu thiếp có cả chữ ký của cậu. Giang Ảnh ngẫm nghĩ lâu ơi là lâu cũng không thể nhớ ra nổi mình ký cái này từ lúc nào. Sau cùng cậu đành chấp nhận việc hình như mình sốt dữ quá nên quên bén mất rồi. Đến giờ cậu mới hiểu. Bởi vì cậu bị sốt nên đám người kia chả thèm gọi cậu ra. Có người ký tên giúp cậu luôn. Camera ở phòng khách ghi lại quá trình mấy người kia ký tên vào buổi sáng ngày hôm đó. Anh Giang ổn chưa? Chúng ta có cần gọi cậu ấy dậy không? Miêu Dã nhìn về phía cánh cửa phòng bị đóng chặt. Cậu ta hơi lo lắng. Cậu ấy hạ sốt rồi à? Vẫn chưa dậy đâu. Cứ để cậu ấy ngủ đi. Thích Trục hỏi. Ngày mai rồi ký tên được không? Tổ tiết mục vội đăng hình. Phó chỉ đáp. Không thì bốn người chúng ta ký trước đi. Để tôi ký cho cậu ấy luôn. Thích Trục cầm lấy bút để ký tên đặt trên bàn. Miêu Dã, Phó chỉ, Trì Vân Khai. Thế cũng được sao? Tạm thời thế đã rồi kêu cậu ấy bổ sung sau. Thích Trục giải thích ngắn gọn. Trước kia tôi từng giúp cậu ấy chép bài tập. Cố gắng lắm chắc cũng bắt chước được nét chữ của cậu ấy. Nói xong, Thích Trục ký tên mình lên bưu thiếp. Sau đó anh dùng nét chữ khác để ký tên Giang Ảnh ngay cạnh tên mình. Bút pháp thành thạo, làm giả như thật, nhìn vào giống y đúc chữ ký của Giang Ảnh. Ngay cả bản thân thân cậu cũng không nhìn ra vấn đề. Người xem online, đây mà là cố gắng lắm mới bắt chước được á. Tề Tuấn, mày nói rõ ra xem nào. Cái nào là thật? Si Goang, lén lút kết hôn á, cách chương.